Chương 269, thử tay nghề. Một tuần sau khi, giải hội từ cắn bên trong đi ra. Trở lại gờ răng lại nạ. Từ khi, trong cắn bên, giải hội từng thử một độn thụ giới quang lâm bản lĩnh sau khi, hắn liền đối với cái này hàng mới kỹ năng phi thường tự tôn. Muốn hiểu được, một độn thụ giới quang lâm nhưng là hổ cả trong thế giới, được xưng nỉ dạ chi thần đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sở trường kỹ năng. Sau đó bị huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn sẩy ban phóng ra sau. Càng la một lần đoàn diệt lúc trước ngũ ảnh. Nghĩ đến một độn thụ giới quang lâm, giải huy lại hồi tưởng lại giống như hắn, nắm giữ một đôi gì nệ gẳng mạ đà dạ. Ở trong nguyên tắc, mạ đà dạ, hồ cả trong thế giới đệ nhất hồ cả sẻn rủ gian một đời tình địch, hậu kỳ bị cả bù tổ huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sẩy sau khi, càng la có gì nệ gẳng cái này kịch liệt cực kỳ siêu cấp phần mềm hậc, lấy đánh năm, hoàn hảo nghiền ép lúc trước ngũ ảnh. Sau đó lợi dụng ô bị tổ sống lại khôi phục thân thể sau. Một chiêu vòng mạc đem chín đại vị thu thoáng qua thuấn sát, đánh cho cùng bật hặc phản đến quay đầu xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hoảng hốt thất thố. Nếu không phải là bị nội dung vợ kịch giết, nạ rủ tổ nhân vật chính vầng sáng nói không chắc cũng sẽ bị phá hỏng đương nhiên, ở dạy cố sự tuyến ở trong, mà đạ dạ lại châu bò, có hắn ở, cu nở dê không lật nổi sóng lớn. Kha kha nghĩ tới hổ cả thế giới những này cố nhân, dạy trên tay lại bắt đầu ngứa lên. Như vậy, chỉ có hải tặc hỗ trợ lạc một niệm đến đây. Dạy huy khoe miệng biểu hiện một vệt cười khẩy, nội tâm thì thầm, gờ răng lái nạ các hải tặc, lao tử dạy huy, lúc này từ Đông Hải đến lạc, các ngươi chờ xem nói tới cũng khéo, hiện tại vừa vặn một đám thuyền hải tặc cấp tính chạy qua, không thể so có yếu nhất chi hải xưng hô Đông Hải, gờ răng lái nạ băng hải tặc vừa đến chính là một đoàn. Trên thuyền, một người cao lớn thô cùng nam nhân cầm gen gen nhịu si, nắm bắt đại cổ họng nhỏ giọng nói rằng, đúng, sở vẽn đằng đại nhân, ta cũng sớm đã căn cứ ngài dặn. Để tay khẩu môn đi lưu truyền ngài nói cho chúng ta tin tức theo bọn họ theo tiếng phản đến quay đầu tin tức, các đại có sức mạnh băng hải tặc đều đối với ngài ra thưởng khá là có hứng thú hưởng, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, sau đó ta sẽ để chính phủ năm nhiều thông báo các ngươi cảm tạ đại nhân đô đô đô thuyền trưởng, chúng ta hoàn hảo có thể đại khái bản thân đi bắt giặc hoa, khổ sở thiên long nhân mở ra cao như vậy ít giá biên giới một cái buộc tóc đuôi ngựa, trên mắt một cái thụ ba nam nhân thấy tráng hán để điện thoại xuống trùng. Lập tức tập hợp quá đến nói rằng, tiểu tử ngươi biết cái gì, này dạy huynh nhưng là cái kẻ khó ăn, nếu không thì cái kia sở vẹn đẳm sẽ đem tốt như vậy sự thả ra để chúng ta hải tặc hiểu được cái kia tháo vắt nam nhân ngay vậy, đem gen gen ngự xỉ hướng về cái kia ngôn ngữ trên thân nam nhân ném đi, quá lạt lạt trả lời. Kha kha, bất tiện là thế giới tuần san loại kia bắt quái tạp chí, viết điểm liên quan với dạy huynh đường viền hoa thời vụ mà thế giới tuần san nhưng là xương tên yêu nói quá to ra, chỉ có thể cố ý lẫn lộn thu hút nhãn cầu. Ngẫm lại liền hiểu được a, một cái yếu nhất chi hải đi ra tiểu tử có thể lớn bao nhiêu năng lực coi như đánh bại chính phủ không, cũng khó nói là dựa vào hắn nữ nhân cửu xà tộc tộc trưởng đội hình thụ ba nam nhân tức trong lòng trả lời, thấy tự mình thuyền trưởng vẫn chưa phản ứng hắn, liền ngượng ngùng rời đi, một người đứng ở đầu thuyền nhìn biển. Đang lúc này, hắn nhìn thấy quần áo toàn thân ao bào nam nhân, một người điều khiển bè gỗ ở mặt biển chạy lại đây, nhìn kỹ, phát hiện cùng qua báo chi đăng báo ra hồi ảnh chụp khá là tương tự. Người này tự nhiên là giải hứa. Hắn từ nữ nhi đảo sau khi rời đi, vẫn là quần áo do hẳn cọc thiết thân làm thành ao áo choàng, chỉ là trước ngực vị trí bị hẳn cọc theo cái hắn tự, lấy biểu người đi vật ở khà khà thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không tốn thời gian a nếu thuyền trưởng cái này túng hàng sao dám sinh sôi nảy nở. Vậy ta liền ghi rõ cho hắn xem, hắn là có bao nhiêu xuẩn, xác thực muốn không công buông tha lớn như vậy phúc lợi trên thuyền người kia nghĩ thầm đến, sau đó trên người phồng lên đầy khí. Thoáng như một đoàn đám mây như thế thông thường, thả ra một khối kình lực kịch liệt màu trắng khí thể, hướng về dạy hư bắn nhanh mà đi. Dạy hư, xin lỗi a, có người ra đại yết giá ra thưởng ngươi đầu người. Nếu ngươi đều đưa tới cửa, cái kia liền trực tiếp đưa cho ta đi vân vân quả thực vân hoa, như vậy trái cây năng lực giả, có thể mang thân thể hóa thành đám mây, làm ra đả kích hoặc cảnh giới. Dạy hư từ thao bảo bên trong biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị hai con mắt, khỏe miệng hướng về trên cong lên. Xem đứa ngốc như thế địa chờ đợi người kia thế tiến công lại đây. Đùng thiết kiếm linh hoạt tránh ra, một hồi đánh tan tốc thẳng vào mặt mây khói. Dạy thả lại thiết kiếm, nhìn thấy trên thuyền nam nhân đột nhiên không gặp. Kha kha, nay dạy huyết xác thực là lãng đến hư danh, nhưng lại như vậy mà chật hẹp trên bệ gỗ, mây khói tứ tán, ở giữa một tia phát huy đến dạy huyết sau lưng, đột nhiên thành cái tia thụ ba hải tặc, chỉ thấy đầu ngón tay hắn bỗng nhiên bắn ra một khối sắc bén màu trắng vân kiếm, thẳng tắp đâm hướng về dạy huyết sau đó. Bạch Dạch Hư đáy mắt cười gằn, linh hoạt rút ra thiết kiếm, nhiễm phải một tầng màu đen bật sổ sổ cù hạ kỳ, bá một hồi, chém tới phía sau. Thật sự dị thường linh hoạt thụ ba hải tặc con mắt còn chưa chắt một hồi, liền bị xoay người lại chém tới kiếm ảnh chém nhân tố vỡ phân tích. Quả nhiên liền nguyên tố hóa đều đến không bằng phát huy, ha ha, chính là ngươi muốn đầu người của ta bức giết ta, ta vốn là trừ phi nắm đừng đại gia đầu đổi ra thưởng, còn không có một người dám đánh ta người lâu la. Ngươi làm vì là cái thứ nhất, bị chết không oan lạc, giải ha ha cười không ngừng, nhìn trước mặt lựa tờ nhe qua mặt mà đến một đoàn thuyền hải tặc, không khỏi hồi hộp. Thực sự là nhắc Tào Tháo cao cao đến, muốn cái gì liền đến cái gì, đưa tới như vậy một nhóm lớn đại đống cắt lại đây phán.